Hôn quân nhật thường, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 20 năm trước, một chàng nguyên lang bước ra từ một gia đình nghèo khó, một bụng hoài bão nhưng vì xuất thân thấp hèn mà bị danh gia vọng tộc thành Trường An xa lánh. Chàng nguyên hồ đồ vô tri, dùng nước chè xanh súc miệng vẫn giả bộ phong nhã mà bình một câu, răng còn lưu hương, trà ngon. Những người ngồi kia lập tức sững sờ, sau đó là tiếng cười vang, cười chế nhạo chàng nguyên thô bỉ. Cư nhiên mang trà súc miệng còn uống xuống. Tất cả mọi người đều chế nhạo hắn, chào phúng hắn, chỉ trừ một người ngoại lệ. Thái tử Lý Quang Hồ, dưới ánh mắt mọi người, thái tử cũng bưng nước trà lên súc miệng rồi uống, hóa giải ngượng ngùng của Trạng Nguyên. Thanh âm cười nhạo im bặt, bốn phương một mảnh tĩnh mịch. Trạng Nguyên sau khi ngạc nhiên xong thì nhìn thái tử đầy cảm kích. Thái tử nói, hắn thấy được trong mắt Tần Khoa ngọn lửa mạnh mẽ. Đó là ngọn lửa chỉ lang sói mới có. Vì vậy, thái tử cùng hắn kết giao, từ từ học được phong nhã, học được câu tâm đấu giác. Người Hats tàn nhẫn, hắn sẽ tàn nhẫn hơn, cứ vậy bò lên địa vị cao, thành một con chó trung thành bên cạnh thái tử. Sau này, hắn thành lão sư của ta, phụ thân bị phế khỏi vị trí Đông Cung, trục xuất khỏi Trường An, lúc đó ta mới 10 tuổi. Rời khỏi Trường An ngày ấy, nắng gắt như lửa nhưng không sao đẩy được hàn ý khỏi lòng ta. Bọn hắn nói đương kim thánh thượng Trường Thọ, cha ta lại không đợi được muốn làm hoàng đế, liền bức cung mưu nghịch. Đáng tiếc, không thành công, nhưng Tần Khoan nói phụ thân ta bị oan, đồ khởi phong muốn nâng đỡ nghĩa huynh là Lý Bình Thu lên ngôi mới giá họa cho thái tử, khiến tiên đế phế trưởng lập ấu. Phụ thân ta vô tội, đều là do đồ thị, ta vẫn luôn tin tưởng như vậy, căm hận, mãi đến tận năm ấy. Khi ta nhìn thấy nàng, phụ thân bị hạ lệnh vĩnh viễn không được vào Trường An, bởi vậy từ năm 15 tuổi ta đã thay cha tiến kinh. Mùa đông năm ấy, ta gặp nàng, thiếu nữ sán lạn như ánh mặt trời kia, đồ thị trưởng nữ Đồ Linh Trâm. 14 tuổi nàng ngự tiền hiến vũ, thân thể còn rất non nớt lại dựa vào một thành trường đao hướng đài mà đứng, khí thế ngút trời. Ánh mặt trời mỏng manh vây quanh khuôn mặt minh diễm của nàng, thắp sáng nét cười tương dương. Gió nhẹ cuốn tóc mai nàng, như tơ, như tuyết, cuốn chặt mắt ta. Đối thủ cười nhạo nàng, Đổ ra không còn quân sao, lại để một nữ oắt con lên võ đài. Nàng không bực, dựa vào trường đao, cong môi nói. Oắt con trên võ đài không đáng cười, không đánh lại oắt con mới là đáng cười. 10 chiêu, nàng chỉ dùng 10 chiêu đã quét cái tên mắt cao hơn đầu kia ra khỏi võ đài. Cả nửa ngày nàng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Gần như hết thảy đều bị nàng đánh cho tơi bời hoa lá. Nàng hoành đao mà đứng, giơ cằm kiêu ngạo nói. Còn ai muốn chiến, dưới biên không ai dám đáp. Dưới chỗ ngồi, Đồ Khởi Phong hưng phấn giống to. Khen cho nữ nhi, không hổ là nữ nhi của ta. Đến hoàng đế cũng kinh ngạc thở dài. Đồ Khởi Phong, nữ nhi của ngươi đúng là không phải dạng vừa a. Ta âm thầm nắm chặt quyền. Ánh mắt không nhịn được đuổi theo bóng hình nàng. Lòng yên lặng nghiền ngẫm tên nàng, Đồ Linh Trâm. Ta muốn kết giao với nàng, về đất phong, ta nổi lên dũng khí lén lút đến Đồ Phủ hỏi thăm nàng, không nhịn được muốn nhìn nàng thêm một chút. Có lẽ sống trong âm u quá lâu, vừa nhìn thấy ánh sáng liền liều mạng bước đến, biết rõ sẽ bị thiêu đốt, sẽ đau đớn, nhưng lại vui thích không mỏi mệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không thấy nàng, nghe nói Đồ Khởi Phong mang nàng xuất môn, không biết đi đâu. Ta phẫn nộ quay về, lại không ngờ nàng đến Bắc Yên. Đón chất tử Lý Phủ giao. Từ đó, ánh sáng cuối cùng của đời ta cũng biến mất, long trời lở đất. Sau đó mỗi lần vào kinh ta đều tìm mọi cách gặp nàng, muốn cùng nàng nói hai ba câu. Nhưng mỗi lần gặp đều là thoáng qua, đều là vội vã bắt chuyện, rồi rời đi. Trong mắt nàng không có ta, vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn, chỉ có sư đệ của nàng, bây giờ là thái tử, Lý Phủ giao. Ta nhìn bóng lưng bọn họ vui cười. Thầm nắm chặt quyền. Rõ ràng khuôn mặt yêu nhã vẫn đang mỉm cười nhưng nội tâm trống rỗng. Không biết bao lần nếm được máu tanh trong miệng nhưng chỉ có thể tận lực nuốt vào. Năm ta 17 tuổi, phụ thân biết tơ, sự của ta. Y dùng gỗ đánh ta gần chết, lại nhốt ta ở phòng tối lạnh 3 đêm, không ăn không uống, mà đáng sợ hơn cả là không có ánh sáng. Đau quá, lạnh quá, phụ thân mắng ta, thích ai cũng được, trừ con gái kẻ thù. Dù có thế nào, người ta cũng không xem ngươi là gì. Kỳ thật mắng đến mắng đi, cũng không qua một chữ, tiền. Chờ ta thoi thóp từ phòng tối bỏ ra, phụ thân ta lại bệnh, rất nặng, rất nghiêm trọng. Trước khi chết, người kéo lấy tay ta, thấy chẳng chịt vết thương bầm tím xanh đỏ, lại miễn cưỡng dừng giữa không trung. Con trai ta, đau không? Ta lắc đầu, đứng trách cha, người mệt đến thở gấp, đau đớn nói, người không có. Cái mệnh kia, ta chảy nước mắt khẩn cầu người, lần đầu tiên trong đời nói dối người, ta không yêu thích nàng ta, cả đời sẽ không thích nàng ta. Con sẽ nghe lời người, cầu xin người đừng chết. Người gật đầu, dùng hết khí lực toàn thân nắm tay ta, thanh âm yếu đuối, hứa với ta, giết Đồ Thị, đoạt lại. Trường An, nói xong, hai mắt người đục ngầu gắt gao nhìn ta, như thế nổi ta không đáp ứng, người sẽ chết không nhắm mắt như lệ quỷ. Ta khói đến chật vật, thống khổ, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Vâng, ánh sáng trong mắt phụ thân dần ảm đạm, biến mất, thỏa mãn khép mi lại. Phụ thân mất rồi, ta mai táng người, cũng mai táng luôn sự mềm yếu của chính mình. Ta cùng Tần Khoan lợi dụng sự đố kỵ của Lâu Hạo Di. Đồ Khởi Phong. Ta tưởng Đồ Khởi Phong chết rồi, ta có thể mượn Mộ Dung khác đánh bại phụ tử Lý Bình Thu, cuối cùng đăng cơ. Nhưng là, nàng vào thời khắc đó đã đứng ra, khăng khăng đòi chiến. Sau này, nàng dế, Mộ Dung khác, đánh sập cái bẫy ta đã tỉ mỉ sắp đặt. Lại sau này, nàng nhận tước vị, trở thành nữ hầu gia đầu tiên. Nàng chống gió đón mưa, khắp mình là mưa máu, đối diện với sự chỉ trích của cả nhân gian. Có bao nhiêu người sợ nàng, bỡ đỡ nàng thì có bấy nhiêu người hận nàng, nàng ta phải chết, Tần Khoan nói. Kế hoạch của chúng ta không thể bại không tay nàng. Ta không nói, Tần Khoan dương mắt nhìn ta, muốn tìm ra nửa điểm mềm yếu. Cuối cùng, hắn trầm giọng nói, nghe nói, sau khi hoàng đế thân chinh trở về sẽ chỉ hôn cho nàng ta và Lý Phủ Giao. Ta có chút động, nụ cười trên miệng như giấu giếm tâm tư sợ hãi. Nếu không chiếm được, vậy thì giết nàng đi, lời nói thoát ra thật nhẹ. Nàng chết rồi, Lâu Hạo đưa thủ cấp nàng đến cho ta xem. Chỉ một chút, chỉ nhìn một chút đó thôi cũng khiến lòng ta đau đến không cách nào hô hấp. Nàng bình thường nhẹ nhàng khoan khoái như vậy, cười đến long lanh rạng rỡ như vậy, nhưng lúc chết mặt chỉ tràn đầy máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt nàng vẫn mở, đôi mắt ảm đạm vô quang khô cạn vết máu, cứ vậy yên lặng nhìn ta, bờ môi tái nhợt hơi mở, như vô thanh trào phúng. Trào phúng chúng ta, trào phúng số mệnh bất công. Ta cật lực đè nén thống khổ, cho tất cả lui xuống, sau đó run rẩy đưa tay ôm đầu nàng từ hộp gỗ ra. Nàng dùng nước lau đi vết máu trên mặt nàng, tẩy vết máu trên tóc nàng, sau đó tìm đến cái lược gỗ chải lại mái tóc lộn xộn. Nàng im lặng nằm trong vòng tay ta, đôi mắt vi tĩnh, tựa hồ chỉ có khi chết rồi, đôi mắt mới thật sự nhìn ta một chút. Chỉ là đôi môi tái nhợt hé mở kia như vô thanh chế nhạo, ta hận nàng, ta nói. Ánh mắt có chút mơ hồ, ta gian nan chuyển động khóe miệng, nặng nề lặp lại lần nữa, ta hận nàng. Một khắc sau, nước mắt không cầm được chảy xuống, tiếng lòng đứt đoạn, ta như con rối mất đi cột trống ngã nhào xuống đất. Ta muốn ngửa mặt kêu trời, ta muốn đấm xuống đất mà khóc giống, nhưng cuối cùng chỉ có thể há miệng, vô thanh nghẹn ngào. Cả người ta run đến lợi hại, mang đầy nàng đặt lên ngực, cố dùng nhiệt độ sưởi ấm hai má lạnh lẽo của nàng, nhưng vô ích. Không ai rõ ràng hơn ta, nàng đã chết rồi, ta yêu nàng, đây mới là lời thật lòng. Sau này, ta lấy một đoạn tóc của nàng bỏ vào túi thơm mẫu thân để lại cho ta. Túi thơm ấy trở thành thứ không bao giờ ta gỡ xuống khỏi người. Lại sau này, thi thể nàng bị treo lơ lửng trên cửa thành, bị ác cẩu cắn xé, ta trộm thi thể nàng đi, an táng trên núi. Sau này, lại sau này, ta lập cho nàng một mộ bia. Vô số lần mở mắt đến tận trời sáng, ta từng hỏi Tần Khoan, rốt cuộc khi nào ta mới có thể giải thoát. Tần Khoan trầm mặc rất lâu, kể cho ta nghe một câu chuyện, Sơn Hải Kinh, có viết, hình thiên ý chí mãnh liệt, dù có mất đầu cũng không phục, thời cơ là phải chờ đợi. Hình thiên phản đế bị chặt đầu, không đầu vẫn truy sát kẻ địch trong nhưng vẫn quyết chiến đến chết, tinh vệ lấp biển, cuồng thần hình thiên. Trên đời có rất nhiều thứ đến vì lòng thù hận và cô độc, Tần Khoan nói, chủ nhân, ta chính là hình thiên, người cũng vậy. Chỉ có chết, là số mệnh, cũng là con đường giải thoát duy nhất cho chúng ta. khi ta cầm lấy túi thơm kia, cả người đẫm máu ngã ở Kim Loan Điện, sinh mệnh sắp mất đi, nhưng lòng ta chưa bao giờ nhẹ nhàng và thoải mái đến vậy. Rốt cục cũng có thể an tâm ngủ rồi, không cần lo lắng âm quỷ lấy mạng, không còn sợ hãi tỉnh dậy lúc nửa đêm. Chuyện xưa của ta cũng đã có kết cục, nguyện kiếp sau, không gặp lại người. Cách chương.